Cú vọ và đàn bồ câu. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, không thể chơi bằng cái vợt tồi tệ này được. Giận dữ, Jennifer quăng cây vợt xuống sân. Sao mà bạn cáo kỉnh đến thế? Julia kêu lên rồi cúi xuống nhặt cây vợt lên. Cây vợt của bạn còn tốt hơn cây vợt của mình ấy chứ. Vợt của mình mới thật sự thảm hại. Mình nói mãi mà mẹ mình không chịu đem đến thợ để họ sửa lại cho. Vậy mà mình lại thích cây vợt của bạn hơn cây vợt tồi tệ của mình đấy. Jennifer đỡ lấy cây vợt của bạn, đánh thử vài cái, đúng là còn khá hơn cây vợt của mình. Hay bạn đổi cho mình nhé? Được thôi, họ bóc mảnh giấy nhãn trên cây vợt này dán sang cây vợt kia cách chương.